Vũ thần chúa tể, chương 2785, các ngươi nghĩ sao? Gocchuyenaudio.com. Chấm, hiểu lầm, trước đó vẫn không có động đậy thần cổ minh minh chủ. Giờ này khắc này thẳng đứng lên, trong ánh mắt dũng động vô tận lãnh mang. Hiện tại người này tại ta thần cổ minh tổng bộ đại khai sát giới. Đem ta thần cổ minh cường giả trấn áp tại nơi này. Ngươi còn dám nói là hiểu lầm. Thu Thủy chân nhân, ngươi đến là ta thần cổ minh người. Vẫn là tiểu tử này người. Thiên ý chân nhân vừa sải bước ra. Trong nháy mắt hướng đi Tần Trần. Mỗi một bước đi ra. Hư không đều nhộn nhạo xuất ra đạo đạo sóng gợn. Phảng phất chấp trường thiên địa vận chuyển. Vạn vật sinh diệt. Hắn trong đồng tử. Có một tí tham lam chợt lóe lên. Khí tức đáng sợ, phóng lên cao, đại diện thiên thánh trung kỳ uy nghiêm. Đồng thời, thiên ý thật bên trong cơ thể lực lượng cùng này thần cổ minh tổng bộ hư không vô tận kết hợp với nhau. Tạo thành một phương thế giới vương, trưởng khống tất cả, trong hư không, vô số cấm chế dâng lên. Đây thần cổ minh chí bảo, truyền tống bảo vật sở kích đáng xuất đến khí tức. Phong tỏa tất cả không gian, tất cả thông đạo, đem Tần Trần khốn tại vùng thế giới này bên trong. Húc Phong chân nhân, Thu Thủy chân nhân, các ngươi đều nghe lệnh, bảo vệ bốn phía này hư không. Không nên để cho tiểu tử này chạy. Bổn minh chủ ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này nơi nào đến dũng khí. Dám ở ta thần cổ minh dương oai. Coi như hắn là vạn cổ lâu khách khanh cũng không biết. Ta thần cổ minh, dùng không được bất luận kẻ nào tại dương oai. Thiên ý chân nhân liên tục quát lạnh. Ánh mắt băng lãnh, như là đế vương giận dữ. Thiên địa sụp đổ, ai? Tần Trần lắc đầu, thở dài. Này thần cổ minh, quả thực là đưa hắn thất vọng. Lúc đầu hắn đến tới nơi này, cũng chỉ là đòi lại một cái công đạo. Đương nhiên, cùng thần cổ minh tiến hành hợp tác, đó là khẳng định, bởi vì muốn trưởng khống từ linh vực, nhất định phải nhờ thần cổ minh truyền tống đại trận. Tần Trần sở dĩ không có vừa lên đến liền trực tiếp thu phục thần cổ minh. Chỉ là bởi vì xem ở vạn cổ lâu mặt mũi, cho thần cổ minh một cái cơ hội. Nếu như đối phương hiểu chuyện nói, ngược lại không phải là không thể hợp tác một chút. Thế nhưng hiện tại, này thần cổ minh lại làm cho Tần Trần thất vọng. Đối đãi ân nhân cứu mạng, chính là loại thái độ này. Với lại này thần cổ minh chủ ngoài mặt đường hoàng. Nói dễ nghe, thật chỉ là ngấp nghé trên người mình chiếm được kỳ ngộ. Muốn bắt lấy chính mình, lấy được mình muốn đồ đạc mà thôi. Thôi được, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đây này thần cổ minh bản thân không phải muốn tìm chết. Cũng không trách được ta. Tần Trần lắc đầu, rất là tiếc hận. Tiểu tử, ngươi cho là bắt ta thần cổ minh cao thủ. Liền coi trời bằng vung. Cái thế vô địch sao? Buồn cười, ngươi sai liền sai tại. Không nên xông vào ta thần cổ minh tổng bộ đại trận. Ở chỗ này, coi như là cường thịnh trở lại ngươi. Cũng không phải đối thủ của ta. Vạn giới quy nhất, thiên địa lồng giam, thiên ý chân nhân giống như một tôn đế vương dò xét thiên hạ. Vùng tay lên, tức khắc, hư không vô tận không gian khí tức oanh nhiễu. Từng đạo cấm chế, phá thiên lên, mang theo vô hạn cấm chế lực lượng. Muốn đem Tần Trần cầm cố. Ngây thơ, quá ngây thơ, Tần Trần thân thể thoáng cái rất đứng lên. Phảng phất có chư thiên vinh quang, theo trong thân thể hắn bạo phát, trong hai con ngươi thần hồng, như là có thể xuyên thấu thiên khung. Thần cổ minh chủ, người nhãn giới quá nhỏ, chỉ thấy bản thiếu trên thân kỳ ngộ, nhưng không cách nào chứng kiến tương lai. Bản thiếu liền tuyệt hình thiên, kính hồ chân nhân, không hư lão nhân đều có thể trấn áp, thu phục. Há lại sẽ quan tâm ngươi một cái mới vừa đột phá thiên thánh trung kỳ võ giả. Tần Trần cười lạnh nói. Vô tận hoang cổ khí tức theo trong thân thể hắn bạo phát. đáng sợ kia cấm chế lực lượng tại hắn bên ngoài thân lập lòe. Vậy mà không cách nào cầm cố lại hắn. Cái gì? Tuyệt Hình Thiên, Kính Hồ chân nhân, Không Hư lão nhân đều bị ngươi trấn áp, thậm chí thu phục. Thu Thủy chân nhân không nhịn được hoảng sợ thất thanh. Nếu không các ngươi nghĩ sao? Tần Trần nhìn Thu Thủy chân nhân đám người. Lúc đầu bản thiếu tới trước là muốn hóa giải các ngươi lẫn nhau giữa ân oán, sau đó liên thủ cùng nhau tại Tử Linh vực phát triển, chiếm đoạt các đại thế lực, cuối cùng trưởng khống Tử Linh vực. Nhưng hiện tại xem ra là bản thiếu nghĩ quá nhiều. Các ngươi thần cổ minh cũng trở thành bản thiếu dưới quyền một cái chi nhánh đi. Ra đi, Tuyệt Hình Thiên, Kính Hồ chân nhân, Không Hư lão nhân, nơi này liền giao cho các ngươi. Tần Trần vung tay lên, rầm rầm rầm, trong hư không, ba bóng người chợt xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Đúng là Tuyệt Hình Thiên ba người, hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ nói. Chủ nhân, Tần Trần gật đầu, hắn thân thể rung một cái. Hai tay lộ ra, chợt lôi kéo, liền đem trước người hư không cầm cố cho xé rách đến. Hắn thân thể, hiện tại liền như thần vương một dạng, chính là cấm chế, căn bản là không có cách vây khốn hắn. Tư tư, đến, chúng ta nhìn trò hay là được, Tần Trần từ tốn nói. Tư tư thoáng cái ra hiện ở bên cạnh hắn, phía sau hai người đồng thời xuất hiện một cái ghế bành. Tần Trần liền ôm Tư Tư, đi ghế thái sư ngồi xuống, hết sức thích ý chuyện này, chứng kiến đột nhiên xuất hiện Tuyệt Hình Thiên ba người, Thu Thủy chân nhân cùng người tê cả da đầu, tí nữa lấy điên mất, Bách Nhẫn chân nhân, Phong Vô Lượng cùng bị trấn áp quỳ dạp dưới đất thần cổ minh những cao thủ, cũng ánh mắt hoảng sợ, cơ hồ phát điên hơn. Tử Linh vực hung danh dung trời tam đại cự đầu. Vậy mà tôn xưng tiểu tử này là chủ nhân. Điên, thế giới này đúng là điên. Mà kinh hãi nhất vẫn là thần cổ minh chủ Thiên Ý chân nhân. Chứng kiến Tuyệt Hình Thiên tam đại bản thân đối thủ cũ, hắn con ngươi đều nhanh muốn trừng thẳng. Thiên Ý chân nhân, ngươi dám ngỗ nghịch chủ nhân ý tứ. Cho chúng ta ngoan ngoãn thần phục đi. Tuyệt Hình Thiên ba người cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể tất cả đều bộc phát ra kinh thế khí tức. Từng đạo to lớn thiên thánh phép tắc, như là xiềng xích một dạng, phóng lên cao, tam đại cường giả, nhất tề thẳng hướng Thiên Ý chân nhân. Thiên thánh trung kỳ, các ngươi tất cả đều đột phá đến thiên thánh trung kỳ. Điều đó không có khả năng. Thiên Ý chân nhân gào thét. Trong lòng tràn ngập sợ hãi. Giờ này khắc này, liền phản kháng dũng khí cũng không có. Thôi động truyền tống trận, liền muốn rời đi nơi này. Hừ, Thương Nguyên Đồ, lưu cho ta. Kính Hồ chân nhân thôi động Thương Nguyên Đồ. Tức khắc, đáng sợ không gian lực lượng cầm cố lại tất cả. Ngăn cản Thiên Ý chân nhân rời khỏi. Sau đó, tam đại đỉnh cấp cao thủ vây quanh Thiên Ý chân nhân. Không ngừng xuất thủ, phốc phốc phốc, Thiên Ý thật người tu vi cường thịnh trở lại. Thì như thế nào ngăn cản Tuyệt Hình Thiên ba đại cao thủ công kích? Không ngừng lùi lại bên trong, tiên huyết điên cuồng nhả ra. Vô cùng chật vật, thật Tần Trần tự mình ra tay. Đơn giản thì có khả năng trấn áp Thiên Ý chân nhân. Thế nhưng hắn trước tiên cần phải để cho Thiên Ý chân nhân ăn chịu đau khổ. Có dũng khí ngấp nghé bản thân, quả thực là tự tìm cái chết. Tần Trần thiếu, nghĩ không ra Trần thiếu như vậy anh hùng. Chúng ta bội phục, đây thuộc hạ thật vất vả thu tập được linh nguyên quả. Có khả năng rửa thân thể, tinh lọc thánh nguyên, xin thỉnh Trần thiếu cùng thiếu phu nhân hưởng dụng. Nhu cốc tiên tử khí sắc thay đổi cực nhanh, vội vàng đi tới trước, trong tay cư nhiên bưng một chậu có cùng loại bồ đào một dạng lớn chừng ngón cái linh nguyên quả. Cung kính chăm sóc hai người, Trần thiếu, thiếu phu nhân, hai vị bôn ba tới. Hẳn là mệt đi, thuộc hạ cho hai vị đập đấm lưng đi. Hạt mỹ nhân cũng thay đổi gương mặt, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nịnh nọt nói ra, chuyện được cân vớt bởi kinh kiêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.